Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211: Thần đan. Chương 210: Thần đan mật ngữ. Phiến đá xuất hiện bé nhỏ chấn động, mang ý nghĩa vị kia đan nguyên tiền bối lại một lần triệu tập tụ hội. Cũng hẳn là sớm thông chi. Thời gian cụ thể muốn xem xét một chút. Gần nhất hắn cũng không phải không thấy mật ngữ phiến đá, nhưng là đều là ba người kia tại nói chuyện phiếm, những người khác còn chưa có xuất hiện. Nghe quỷ tiên tử bọn hắn nói, không phải tại bế quan chính là tại làm một ít sự tình. Mà những người này cụ thể tin tức, Giang Hạo cũng biết không đủ nhiều. Nhất là thân phận biết rất ít, chỉ có thể biết một chút đặc thù. Tỷ như quỷ, trước mắt còn tại truy tung Giao Long. Qua mấy ngày liền sẽ mắng hai câu. Không có vội vã quan sát mật ngữ phiến đá, Giang Hạo nhìn về phía Tiểu Ly. Vòng cổ chắc chắn sẽ không đưa. Lần trước hắn cũng không có đồng ý đưa. Đến mức đối phương làm sao lại cảm thấy muốn đưa, liền không được biết. Bất quá vẫn là đưa thứ gì để nàng an phận xuống tới. Do dự một chút, hắn vươn tay cái thứ hai tử hoàn bị đem ra. Sau đó ném cho Tiểu Ly nói. Tế luyện một chút, có thể làm công kích pháp bảo cùng phòng ngự pháp bảo. Tiếp vào vòng vàng, Tiểu Ly một mặt hưng phấn. Tế luyện gần nửa ngày liền mang tại trên cổ chạy tới cho Giang Hạo nhìn. Cởi, Giang Hạo thở dài một tiếng nói. Mang trên cổ tay, Tiểu Ly không tình nguyện cởi. Đeo ở cổ tay, con thỏ nhìn chằm chằm Tiểu Ly vòng tay. Sau đó đối Giang Hạo nói. Chủ nhân, cũng cho ta một cái đi. Lần sau, Giang Hạo bình tĩnh đáp lại. Hết thảy mới 8 cái tử hoàn. Viện tử muốn thả một cái để phòng vạn nhất. Tiểu Ly cho một cái. 89/10 không dùng được. Hiện tại chỉ có 6 cái. Cho con thỏ một cái. Chẳng khác nào chỉ có 5 cái có thể sử dụng. Tử hoàn muốn kích hoạt cánh cửa kia mới có thể để cho hắn đi qua. Chức năng này hắn tạm thời không có nói cho Tiểu Ly. Nói quá rõ ràng. Về sau bất lợi cho phóng sinh. Lần nữa xử lý Minh Dạ Thu Hoa, Giang Hạo mới trở về. Những này hoa thường xuyên ra lục sắc bọt khí, đại bộ phận thời điểm còn không bằng màu trắng bọt khí. Dù sao một chút linh kiếm không có một chút tác dụng nào, chiếm chỗ không nói, xuất thủ lại quá làm người khác chú ý, chỉ có thể chờ đợi ra ngoài cơ hội đại lượng bán ra. Trong viện tử, Giang Hạo nhìn xem đã gieo xuống bàn đào thụ. Chuyện này tính có một kết thúc. Xích liên hoa chờ nở hoa cũng coi như có một kết thúc. Hiện tại chỉ có hai chuyện cần mau chóng đi làm. Đó chính là giám định Hồng Vũ Diệp đan dược. Cùng hướng Liễu Tinh Thần nghe ngóng Bạch Dạ. Sau khi ngồi xuống, hắn tra xét mật ngữ phiến đá. Đạt được tin tức là 7 ngày sau giờ tí mở ra tụ hội. Lần này khoảng cách có chút lâu. Bất quá cũng tốt, lần thứ hai muốn làm chút gì, dù sao ta rất ít tham dự trong đó, không có hiển lộ rõ ràng tác dụng, cũng rất dễ dàng bị xa lánh. Do dự hồi lâu, hắn quyết định nhìn tình huống muốn hay không nói ra Thiên Hương Đạo Hoa một chút tin tức. Lấy được trước bọn hắn tán thành lại nói, nếu không không cách nào tiếp tục nội ứng. Hôm sau, Giang Hạo xuất ra giải độc đan dược, lựa chọn giám định. Xích Vũ Thần Đan, Thánh Dược Chữa Thương, Bạch Cốt Sinh Nhục Tẩm Bổ Nguyên Thần, Phá Tà, Trừ Chú, Diệt Tâm Ma, phàm có một hơi, một sợi hồn, đều có thể cứu trở về khả năng. Thuốc này đối long tộc huyết mạch cơ hồ vô hiệu. Đây là cái gì cấp bậc đan dược? Giang Hạo nhìn xem những chữ này cảm giác rung động. Hồng Vũ Diệp liền không có phổ thông điểm đồ vật. Cho đến nay, nàng cho đồ vật đều là linh thạch không mua được. Mặc kệ là Thiên Đao Bảy Thức, Hòa Quang Đồng Trần, Vô Danh Bí Tịch, trên thị trường tất cả cũng không có. Nhất là cuối cùng một bản, toàn bộ tu chân giới khả năng chỉ có trên tay hắn một bản Tiết Thần Đan. Cùng cái này Xích Vũ Thần Đan càng là không đơn giản. Toàn bộ Thiên Âm Tông cộng lại cũng không có nàng giàu có a. Rốt cuộc là ai? Rất nhanh Giang Hạo liền nhìn về phía Thiên Hương Đạo Hoa cùng bàn đào thụ. Tương lai hai tên này không chừng cũng là nàng. Nói như vậy nàng đồ tốt đều là giành được. thực lực gì có thể đoạt nhiều đồ như vậy mà bình an vô sự. Trong lúc nhất thời Giang Hạo cảm giác bản thân thoát đi ma chảo cơ hội. Càng thêm mờ mịt, không được, vẫn là phải mau chóng biến cường. Trốn không thoát đi là một chuyện, nhất định phải đem sinh tử trưởng khống trong tay của mình. Trong lúc nhất thời hắn muốn đi quặng, mỏ đào quáng, bên kia đã dần dần khôi phục. Nếu như phạm sai lầm là có nhất định khả năng bị phạt qua bên kia. Hắn thật không dám chủ động đi qua. Chủ động đi qua nghĩ trở về cũng không dễ dàng. Bị Hồng Vũ Diệp biết, dễ dàng gặp nạn, thu hồi Xích Vũ Thần Đan. Hắn quyết định tìm không đi tàng thư các cha một chút. Nhìn xem cái này đan dược chân quý trình độ, có lẽ về sau có thể xuất thủ. Nếu quả như thật nghèo đến điên rồi. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, đan dược này rõ ràng đối long tộc huyết mạch không có hiệu quả. Cũng không biết là vì cái gì. Sau 3 ngày, Xích Liên Hoa nảy mầm. Giang Hạo không có cảm giác gì. Bất quá hắn tại xung quanh ngủ một giấc. Tâm ma chi độc biến mất. Xem ra nảy mầm liền hữu dụng. Lại qua 2 ngày, bàn đào thụ nảy mầm. Tử sắc bọt khí xuất hiện. Thần thông mảnh vỡ cộng một bây giờ đã có 2 cái thần thông mảnh vỡ. Sang năm thuận lợi, liền có thể lần nữa thu hoạch được 1 cái thần thông. 9 lần niết bàn nếu như đều là tử sắc đó chính là 3 cái thần thông. Coi như sợ đằng sau biến kim sắc, lại là 1 ngày, ban đêm giờ tí trước. Giang Hạo đứng tại ban công nhìn xem viện tử. Lúc này con thỏ chính nằm dạp trên mặt đất nhìn xem thiên hương đạo hoa. Mỗi lúc trời tối đều trông coi, một lòng muốn ăn hạ, cũng không biết ngày nào nó có thể hay không thật ngoạm ăn. Giang Hạo lắc đầu, cắn hoa không nhất định có việc, con thỏ liền, có thể làm phân bón. Về đến phòng hắn xuất ra mật ngữ phiến đá, giờ tí đến, sau một lát, Giang Hạo tiến vào phiến đá công cộng khu vực, vẫn là ban đầu vị trí, vẫn là trước đó 5 người. Phía trước cao tọa đan nguyên tiền bối, bên cạnh theo thứ tự là quỷ, liễu, tinh, 3 người. Xin ra mắt tiền bối, 4 người cung kính nói. Đã lâu không gặp, đan nguyên nhìn xem 4 người cười nói. Xem ra lại là các ngươi 4 người, gần nhất có cái gì tu luyện vấn đề sao? Ta muốn hỏi hỏi tiền bối, thiên thánh giáo tinh thần pháp thích hợp tu luyện sao? Quỷ tiên tử trước tiên mở miệng, thiên thánh tinh thần pháp. Đan nguyên thần sắc nhu hòa, muốn nhìn ngươi mục đích, thiên thánh tinh thần pháp không có bất kỳ cái gì rèn luyện tinh thần bên ngoài đồ vật. Đã không có đại thiên tinh thần pháp loại kia tinh thần phân thân. Cũng không có nhật nguyệt tinh thần pháp dị tượng, cho nên muốn những vật khác cũng không thích hợp. Nếu như nghĩ rèn luyện tinh thần, ngược lại là có thể lựa chọn. Thiên thánh tinh thần pháp không tính đỉnh tiêm, nhưng là tại Nam Bộ cũng coi như có thể. Nhất là thiên thánh tinh thần pháp nhất kiêm dung cái khác tinh thần pháp. Chuyển tu không có chướng ngại. Thậm chí đối một ít tinh thần pháp có thể kiêm tu. Quỷ tiên tử gật đầu cảm ơn. Liễu cùng tinh cũng đề một vài vấn đề. Giang Hạo do dự một chút. Lựa chọn lắc đầu. Hắn không có gì tốt hỏi. Tinh thần pháp hắn không tu. Công pháp là Hồng Mông Tâm Kinh. Bình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Thuật pháp đều là thiên môn. Hỏi ngược lại phiền phức. Đan dược lần trước có thể hỏi. Dù sao cũng là lần thứ nhất tham gia. Có thể phá lệ. Lần này liền không thể hỏi nữa. Phá hư quy củ. Đối với cái này những người khác cũng không nói gì thêm. Cũng không phải là ai tu luyện đều sẽ xảy ra vấn đề. Vậy nói một chút chúng ta lần trước nâng lên sự tình đi. Đan Nguyên nhìn xem chúng nhân nói. Các ngươi có thiên hương đạo hoa tài liệu tương quan sao? Liễu để một chút, bất quá đều là nghe đồn lai lịch, cũng không có tính thực chất đồ vật, tinh cũng không mở miệng, mà quỷ tiên tử liếc qua Giang Hạo, cuối cùng nói, ta mặc dù không biết thiên hương đạo hoa tình huống, nhưng ta biết nơi nào có thiên hương đạo hoa. Giang Hạo trong lòng lẩm bẩm, biết liền biết liếc lấy ta một cái làm cái gì? Hết chương.